Thiên thần và ác quỷ, chương 57, gocchuyenaudio.com. Cảm thấy chất bromelain và leucotriene mát lạnh đang tỏa ra khắp cơ thể, làm giãn hai thanh quản và các mao mạch phổi. Maximilian Kohler, giám đốc của CERN mở mắt ra. Ông đã thở được bình thường. Kohler thấy mình đang nằm ở một phòng riêng trong khu trạm xá của CERN. Chiếc xe lăn ở ngay cạnh giường. Kohler nhận thấy người ta đã mặc cho ông chiếc áo bệnh nhân bằng giấy. Quần áo ông mặc lúc trước giờ được gấp gọn ghẽ và để ngay đầu giường. Từ ngoài cửa vọng vào tiếng nói chuyện của các cô y tá. Nằm im, nghe ngóng trong một phút, rồi hết sức nhẹ nhàng. Ông trườn lên đầu giường, đưa tay với bộ quần áo. Vật lộn với hai cẳng chân bị liệt, Kohler tự mặc quần áo. Sau đó trườn sang xe lăn. Cố nén cơn ho, ông dùng lay đẩy xe lăn ra cửa, thận trọng không dùng động cơ. Đến sát cánh cửa, Kohler nhòm ra ngoài, sảnh ngoài không có ai. Lặng lẽ, Maximilian Kohler lẻn ra khỏi khu trạm xá. Cách chương